Tiền Yên đang nằm nhoài trên giường nhòm dậy. Mẹ ô, ở thôn Trường Ninh xa xa, đột nhiên Vương Hải Ninh cảm thấy dựng hết tóc gáy. 17, tháng 12 năm 2020, thỏ non Hy Nhan đã bị cáo già Trì Tổng cho vào chồng. Cách chương.